Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1184, trong kính thế giới cửa ra vào. Lần thứ hai va chạm nổ mạnh vừa qua khỏi, Tiểu Toàn Phong cả người vọt ra ngoài, dưới chân giống sinh như gió, 3 giây về sau liền đến ba lô chỗ, mà bây giờ, khoảng cách vòng tiếp theo nổ mạnh còn có vài giây đồng hồ thời gian. Này vài giây đồng hồ, đầy đủ hắn chạy về Ngô Đồng vòng bảo hộ bên trong. Đợi đến khoảng cách tới gần về sau, Thiên Giang Nguyệt thả ra xiềng xích, nhường Tiểu Toàn Phong trở về được càng nhanh. Tuy là thành công khả năng không cao, nhưng là dù sao cũng là cơ hội, có lẽ có sử dụng đây. Tiểu Toàn Phong trở lại vòng bảo hộ về sau ngay lập tức đem ba lô nhẹ nhàng để dưới đất. Tiếp theo kéo ra kim loại khóa kéo. Hắn lấy ra khối thứ nhất tấm gương. Tấm gương mặt ngoài đã vỡ thành mạng nhện. Căn bản là không có cách bình thường sử dụng. Tấm gương chỉ ít cần phải có nửa khối toàn vẹn. Nếu không ta vào không được. Tiểu Toàn Phong lớn tiếng nói một câu. Đây là hắn tiến vào trong kính thế giới điều kiện. Chung quanh diễn viên nghe thấy về sau. Cũng hỗ trợ đem trong hành trang tấm gương lấy ra. 2 giây về sau. Bị ảnh hí cầm trong tay màu đen khung tấm gương hỏi. Khối này có thể chứ? Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu nhìn một chút. Có chút do dự. Khối này màu đen khung tấm gương vỡ thành 3 khối. 2 khối tương đối nhỏ. 1 khối tương đối lớn. Lớn kia 1 khối cũng liền so với nhức đầu 1 điểm. Muốn chui vào phải vô cùng cẩn thận mới được. Cái khác đều không được. Thiên Giang Nguyệt lấy ra cuối cùng 1 khối tấm gương. Đồng dạng mạng nhện hoa văn, hoàn toàn không phù hợp yêu cầu. Liền khối này, Tiểu Toàn Phong nhường bị ảnh hí đem tấm gương bày ngay ngắn. Về sau hắn nằm dạp trên mặt đất hướng trong gương bò đi. Đầu của hắn từng chút tiến vào trong gương. Tiếp theo là cổ, lại là nửa người trên. Tới đây thời điểm, tốc độ của hắn biến phi thường chậm. Nơi bả vai không cẩn thận chạm đến tấm gương mặt ngoài vết rách. Sắc bén vết thương lập tức xuất hiện tại đụng vào vết rách làn da mặt ngoài. Máu tươi chậm rãi từ trong mặt gương khuếch tán ra. Ngươi, bị ảnh hí muốn nhắc nhở. Lại bị Tiểu Toàn Phong khoát tay động tác đánh gãy. Trên gương vết rách đối với tiến vào trong kính thế giới Tiểu Toàn Phong mà nói giống như lưỡi dao. Sắc bén, chính vì vậy hắn mới cần 1 khối cũng đủ lớn tấm gương. Thân thể cái khác bộ vị còn có thể nghĩ biện pháp. Nhưng là đầu bởi vì căn bản là không có cách thu nhỏ. Cho nên không thể thỏa hiệp. Theo phần eo tiến vào trong gương. Tiểu Toàn Phong tăng nhanh tốc độ. 2 giây về sau. 2 chân của hắn cũng đã tiến vào tấm gương bên trong. Tiểu Toàn Phong từ dưới đất bò dậy. Tay phải hắn che lấy tay trái của mình cánh tay. Lúc này tay trái của hắn cánh tay ngay tại nhỏ xuống dưới máu. Bất quá hắn không có quản nhiều. Chỉ là dùng sức đè lại vết thương. Trong kính thế giới là chân thật thế giới kính tượng xoay chuyển. Bên trong hết thảy cũng cùng thế giới chân thật đồng dạng. Chỉ bất quá trừ hắn bên ngoài. Cũng không có thế giới chân thật bên trong bất luận cái gì sinh vật còn sống. Tiểu Toàn Phong ngắm nhìn 4 phía. Hắn vẫn như cũ đứng tại lối đi bộ thượng. Bất quá trong kính thế giới lối đi bộ lên cũng không có xe chạm vào nhau. Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly lái xe chính yên lặng dừng ở ven đường. Hết thảy bình yên vô sự. Trong kính thế giới sẽ phản ứng thế giới chân thật tình huống. Xem ra chúng ta lái xe đích xác đứng tại ven đường. Người rắn bạch luyện công kích hẳn là ảo giác. Nhưng là hắn lại tin tưởng vững chắc mình có thể kéo chúng ta chôn cùng. Thuyết minh không phải ảo giác. Nếu như là ảo giác, hắn mục đích căn bản là không có cách đi đến. Chỉ sợ kết quả so với ta tưởng tượng được càng thêm phức tạp, ảo giác chỉ sợ chỉ là đem chúng ta vây khốn thủ đoạn một trong số đó. Ta nghĩ người rắn bạch luyện vì giết chết chúng ta còn sử dụng cái khác năng lực. Tỉ như đồng thời sử dụng 2 đến 3 loại oán khí bày ra hiệu quả. Đại giới là hắn sẽ sớm tử vong. Tiểu Toàn Phong nói chuyện đồng thời cũng tại suy nghĩ biện pháp giải quyết, đồng thời. Hắn cũng đang tìm kiếm trong tầm mắt hết thảy có thể bị lợi dụng gì đó. Này không hề chỉ là vì cứu kính bên ngoài người. cũng là tại cứu chính hắn. Một mực chờ tại tấm gương bên trong, sinh mệnh lực lại không ngừng bị tiêu hao. Hơn nữa kính quỷ cũng sẽ tìm tới hắn. Bị kính quỷ bắt lấy, hậu quả sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong kính thế giới. Cùng tử vong không khác. Ngẫu nhiên có một, hai chiếc xe chạy qua, nhưng căn bản không có dừng lại ý tứ. Tiểu Toàn Phong cũng không cách nào tiến lên cầu cứu. Bởi vì cải biến trong kính thế giới, bất kỳ vật gì cũng sẽ không đối thế giới chân thật tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ có thể từ thế giới chân thật cải biến trong kính thế giới. Chờ một chút. Cửa sổ xe. Ban đêm cửa sổ xe có thể hay không trở thành tấm gương? Tiểu Toàn Phong không xác định. Nhưng là đích xác có loại khả năng này. Cửa sổ xe sẽ biến thành một cái khác lối ra. Theo người rắn Bạch Luyện Phong tỏa thế giới bên trong thoát đi lối ra. Tiểu Toàn Phong đi tới ô tô cửa sổ xe phía trước. Hắn đem tay dán tại cửa sổ xe phía trên. Phát động kỹ năng kính sư. Tiếp theo, bàn tay của hắn chậm rãi chìm vào trong cửa sổ xe. Có thể, Tiểu Toàn Phong vội vàng chui vào. Hắn lần nữa đứng lên thời điểm. Phát hiện mình đã về tới thế giới chân thật. Hắn vội vàng đi tới bên cạnh xe. Dán cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Xe bên trong, Tiền Thương Nhất đám người chính an tĩnh ngồi ở trong xe. Hai mắt ngốc trệ, hoàn toàn không giống người bình thường. Ngồi ở trong xe, trên thân người đã bắt đầu xuất hiện vết máu. Hơn nữa vết thương ngay tại cấp tốc gia tăng. Tiểu Toàn Phong bốn phía nhìn thoáng qua. Tại ven đường tìm được một khối bóng da lớn nhỏ hòn đá. Hắn giơ lên hòn đá đánh tới hướng thủy tinh. Thủy tinh bịch một tiếng ứng thanh mà nứt. Về sau, hắn vội vàng kêu gọi trong xe mọi người. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bỗng nhiên, Ngô Đồng cánh tay trái vậy mà trực tiếp bị bẻ gãy. Tiếp theo dùng quỷ dị góc độ ngoặt hướng bên trái. Tựa như cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt chân thực biểu diễn. Tiểu Toàn Phong hai tay dắt tóc của mình. Bốn phía tìm kiếm. Trong đầu hắn hiện lên một cái hình ảnh. Vừa rồi lúc bò dậy, gầm xe hạ tựa hồ có cái gì vật kỳ quái. Thế là hắn lập tức cúi đầu xuống. Màu đen xe con gầm xe có thật nhiều đá cuội. Cái này đá cuội cũng không phải là lộn xộn bày đặt, mà là xếp thành một vòng tròn. Trong vòng thì bày một cái chết chữ. Tiểu Toàn Phong tranh thủ thời gian nhô ra chân đem đá cuội vòng đạp loạn. A a a, ngụ ngôn ba tiếng kinh hô từ bên trên truyền đến. Hữu dụng, Tiểu Toàn Phong lập tức bò lên, hướng sau lưng Thiên Giang Nguyệt xe chạy đi. Hắn một cái trượt xúc trực tiếp xúc hướng gầm xe. Chiếc xe này gầm xe đồng dạng có đá cuội vòng, cũng đồng dạng hữu dụng đá cuội bày ra chết chữ. Ngụ ngôn hai tay ôm lấy đầu của mình, trong miệng tiếng kêu to cũng không có đình chỉ. Ngươi gọi đủ chưa? Thiên Giang Nguyệt thanh âm từ phía sau xe truyền đến. Ngụ ngôn vừa định phản bác, bỗng nhiên ý thức được vừa rồi nguy hiểm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, hắn nhướng mày, đem cửa xe mở ra, đưa đầu ra phản bác. Liên quan gì đến ngươi a? Mười mấy phút sau, mọi người tại lối đi bộ càng xa trong rừng cây tìm được người rồi rắn Bạch Luyện thi thể nám đen. Cùng với nói là thi thể, chẳng bằng nói là thi thể lưu lại vết cháy. Nhìn thấy một màn này đồng thời, Tiền Thương Nhất trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang tìm kiếm quá trình bên trong thật sợ ngục điện ảnh tại bỗng nhiên đến một câu thật có lỗi. Ta vừa rồi nói đùa, diễn xuất tiếp tục các loại, đi. Thiên Giang Nguyệt ở phía xa vẫy vẫy tay. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Trong rừng cây chỉ còn lại hắn một người. Hắn nhìn xem người rắn Bạch Luyện lưu lại hắc ấn nói ra. Vận mệnh duy gặp, tuần hoàn không thể tìm ra. Câu thơ này có ý tứ là vận mệnh tao ngộ thường thường không đồng nhất. Nhân quả tuần hoàn huyền bí khó tìm. Ta muốn nói, ngươi cùng với đi tin tưởng cái gọi là vận mệnh. Chẳng bằng suy nghĩ một chút chính mình đến tột cùng muốn lấy được cái gì. Quỷ trấn sáng tạo ra. Ngươi, nhưng ngươi không phải quỷ trấn. Ngươi là chính ngươi, là Bạch Luyện. Tiền Thương Nhất nói xong, quay người rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?